Thưa quý vị, ngày đầu tiên của năm mới, câu chuyện đầu tiên của năm mới năm 2020, xin được kính chúc quý vị một năm mới nhiều sức khỏe, an khang. Xin được kính chúc quý vị, gia đình quý vị làm ăn phát đạt tiến tới trong năm mới nhiều sức khỏe. Còn trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang nội dung tập số 7 của bộ truyện Mật Mã Tây Tạng của tác giả Hà Mã, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thực sự thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mật Mã Tây Tạng của tác giả Hà Mã, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 7. Anh chàng gầy gò kia an ủi: "Yên tâm đi, tôi đã đến trạm cứu hộ rồi, thiết bị y tế ở đó rất đầy đủ. Con gái của anh sẽ không sao đâu." Trương Lâm cố nhìn để không bật cười. Trang Mộc Cường ba thì thấy vành tai đã hơi nồng nóng. Anh chàng kia trợn tròn mắt lên rồi hỏi: "Sao hả? Tôi nói gì sai sao?" Trương Lâm lắc đầu: "À, không có gì. Phải rồi, anh làm... tôi tên là Lưu Quảng. Chữ Lưu trong người bay của Lưu Tường. Chữ Quảng ở trong Quảng Châu. Anh cứ gọi tôi là Tiểu Lưu là được rồi. Sau này sức khỏe của các anh do tôi phụ trách." Lưu Quảng cao khoảng 1m7, gương mặt còn hơi trẻ con, bị cây rét làm cho hồng tía cả lên. Trong Mộc Cường ba liền nói: "Tiểu Lưu, ở gần đây có đội tuần tra núi nào của Khả Khả Tê Lý không vậy?" Lưu Quảng lắc đầu đáp: "Ở đây thì không, bọn họ không đi sâu vào trung tâm Khả Khả Tê Lý thế này đâu. Môi trường khắc nghiệt quá. Họ hoạt động ở vùng xung quanh trạm kiểm lâm. Hàng năm chỉ có mùa sinh sản của Linh Dương Tây Tạng thì họ mới mạo hiểm tiến vào mấy cái khu tập trung sinh sản nổi tiếng của bọn Linh Dương. Vì vậy thông thường khoảng thời gian này, những người đội khảo sát khoa học chúng tôi gặp phải đa phần đều là bọn săn trộm. Không ngờ các anh lại lỗ mãng xông vào đây như vậy. Đúng rồi, nghe các anh kể là các anh đã gặp gấu ngựa thật không đấy?" Trương Lâm liền thuật lại một lượt những chuyện họ gặp phải sau khi xe bị phá hủy. Nói đến đoạn quan trọng, hai mắt của anh chàng Tiểu Lưu liền sáng rực lên, còn hưng phấn hơn cả Trương Lập gấp bội, không ngừng hỏi han này nọ. Nghe xong, Tiểu Lưu lấy làm thất vọng nói: "Chúng tôi đi từ hồ Cu Sai tới đây đã 5-6 ngày rồi, ngoài mấy con bò chắc và xương người chết ra thì chẳng gặp được cái gì cả. Đám động vật ấy, tất cả đội xe lớn đi qua đều bỏ chạy từ xa." Trương Lập liền an ủi anh ta: "Sau này sẽ thấy thôi." Anh thân thiện vỗ vỗ lên vai của Tiểu Lưu, đột nhiên lòng bàn tay thấy đau, liền khẽ kêu lên một tiếng. Tiểu Lưu chụp lấy bàn tay đeo găng tay của Trương Lập nói: "Đợi chút." Anh ta nhẹ nhàng tháo găng tay, không ngờ lại rút ra được, liền nhìn qua kẽ hở nói đoạn: "Bên trong toàn là máu đông này, nhanh, tôi phải xử lý một chút." Găng tay của Trương Lập bị cắt ra, giờ mới phát hiện hai tay của anh đều đã bị mài rách, máu thấm ra rồi đông cứng lại. Bàn tay và găng dính chặt vào nhau. Trương Lập nhớ lại, chắc có lẽ là bị mài rách lúc đùa với chiếc hammer đó, không ngờ mãi mà không nhận ra. Tay của Trương Lập được băng bó qua loa. Giờ cơm tối, các thành viên đội khảo sát ở xung quanh đều trở về đại bản doanh. Họ chia làm 3 đội, lần lượt tiến hành khảo sát sông Bằng Mã Lan Sơn, hồ Ẩm Mã và xa nhất là hồ Mặt Trăng, nghiên cứu sự biến đổi của địa hình và môi trường sinh thái. Mỗi tổ có khoảng 10 người, tổng cộng 13 chiếc xe, trong đó là 3 chiếc xe tải lớn chở đồ đạc vật dụng, một chiếc là xe phát tín hiệu, nâng phạm vi có thể sử dụng bộ đàm của liên lạc của các thành viên trong đội khảo sát lên 20 cây số. Buổi tối mọi người tụ tập ăn uống coi như là để chúc mừng Trang Mộc Cường ba và Trương Lập đại nạn thoát chết. Lúc ấy Trang Mộc Cường ba mới nhận ra anh chàng đội trưởng râu rậm tên là Hồ Dương kia. Tuy là chửi bới người ta thì ác miệng, nhưng mà tính tình cũng khá tốt, liên tiếp gắp đồ ăn cho mọi người, còn nói môi trường ở đây không tốt, không ăn nhiều đồ dinh dưỡng một chút thể lực sẽ không trụ được. Trong Mộc Cường ba và Trương Lập lại đem chuyện mình gặp nạn kể một lần nữa, chỉ có điều gã giấu đi chi tiết xe hammer bị truy sát. Nghe đoạn về Đại Kim Điêu, nét mặt không ít thành viên đều lộ vẻ háo hức. Chỉ riêng một người tương đối lớn tuổi tên là Tiêu Cốc Khởi, mọi người đều gọi là Lão Tiêu, thì khẳng định chắc chắn không nhìn thấy đại kim điêu nữa đâu. Bọn chúng một ngày bay được 1000 dặm, bị đại bại một trận như vậy tuyệt đối không dừng lại ở nơi này, chắc là sẽ theo hướng nam bay về phía Tây Tạng rồi. Ngày hôm sau, lúc bọn Trác Mộc Cường ba thức giấc, các thành viên đội khảo sát sớm đã dậy từ lâu, có người thậm chí còn đã xuất phát. Trác Mộc Cường ba một mình đi bộ khỏi bản doanh đến bờ hồ Khà Khà Tây Lý, nhìn mặt nước bị gió thổi dấy lên những con sóng, từng đợt hoa nước bắn tung tóe, trong lòng cũng trống trải như là hồ nước kia. Vốn định tìm đội tuần tra núi lấy tập nhật ký kia xong là có thể trở về, giờ lại chôn chân ở chỗ đội khảo sát khoa học này. Đường mẫn thì không biết bao giờ thế nào, cũng không biết bao giờ mới có thể đi tìm đội tuần tra núi được. Gã lại nhớ đến ba anh em nhà sói xám, bọn chúng cũng từng giống như gã phải khó khăn cầu sinh trên vùng băng nguyên rộng lớn, không biết bây giờ chúng ra sao. Nghĩ mãi, gã rút khúc xương trong túi ngực ra, quả của sói xám. Trong Mộc Cường ba cười thầm ở trong bụng, e là chỉ có mấy anh bạn sói chúng mày mới tặng thứ này mà thôi. Dậy rồi sao? Vâng đội trưởng. Trong Mộc Cường ba không cần quay đầu lại cũng biết đối phương là ai. Còn nhớ cô bé kia phải không? Trong Mộc Cường ba không trả lời, đội trưởng Hồ Dương vỗ mạnh lên lưng của gã. Anh còn giả bộ với tôi làm gì, đều là người từng trải cả rồi. Trong Mộc Cường ba cười, Hồ Dương đến trước mặt cổ gã, ngước mắt nhìn mặt hồ Khà Khà Tây Lý, hồi lâu rồi mới nói. So với lần trước tôi đến đây, mặt hồ lại rộng thêm không ít. Trong Mộc Cường ba nhìn Hồ Dương, ánh mắt của anh ta dường như chứa đựng một nỗi u uất vô hạn. Hồ Dương liền nói. Đây đều là hậu quả của hiệu ứng nhà kính, từ lâu đã rất rõ rệt, sông băng núi Mã Lan đang tan chảy với tốc độ nhanh chưa từng thấy, còn hồ Khà Khà Tây Lý cũng càng lúc càng rộng thêm. Trong Mộc Cường ba chẳng hứng thú lắm với câu chuyện này, gã thầm nghĩ, nếu mà giáo sư Phương Tân chắc chắn sẽ rất hợp chuyện với cái thằng cha đội trưởng này, giáo sư vẫn là giáo sư, cái gì cũng biết. Hồ Dương quay đầu lại nhìn thấy khúc xương trong tay của Trác Mộc Cường ba. Anh ta tò mò lại gần nhìn thử và hỏi, có thể cho tôi xem không? Anh ta cầm ở trên tay cẩn thận quan sát một lúc rồi đột nhiên hỏi, cái này là ai cho anh vậy? Trong Mộc Cường ba không ngờ lại có người hứng thú với cái khúc xương này, gã không muốn giải thích quá nhiều chỉ hờ hững đáp, một người bạn tặng cho tôi. Hồ Dương tán thưởng, đồ tốt đấy. Anh ta lấy bộ đàm lớn tiếng gọi, lão Tiêu mau ra đây cho anh xem cái này hay lắm. Tôi ở bờ hồ nhanh một chút. Trác Mộc Cường ba trở nên hồ đồ định lấy về. Cái này không phải là xương bình thường hả? Ai đoán được, không ngờ Hồ Dương lại chẳng nỡ trả cho gã. Anh giơ tay lên chặn tay của Trác Mộc Cường ba, xoay sang phía khác. Anh hiểu cái khỉ gì chứ? Lão Tiêu hói chán mặc áo lông dày cồm cồm trông như con quay, hồng hộc chạy tới. Hồ Dương vừa thấy lão từ xa đã bước đến, vẫy vẫy khúc xương trong tay nói, anh xem cái gì đấy? Lão Tiêu đón lấy, hai người thì thầm, bốn con mắt sáng ngời, giống như hai gã cẩn thận của trông thấy gạch vàng từ trên trời rơi xuống. Trong Mộc Cường ba bước tới, chỉ nghe lão Triệu nói, không lầm được đâu, chính là thứ này. Bảo tàng Tây Tạng cũng có một cái hệt như vậy. Trong Mộc Cường ba nghi ngờ tai của mình nghe nhầm, đúng lúc ấy lão Tiêu hỏi, bạn anh làm nghề gì vậy? Trong Mộc Cường ba trả lời đúng sự thật, là một người bạn làm việc ngoài trời. Lão Tiêu nói, chẳng trách anh ta nhất định cũng không biết giá trị của thứ này. Trong Mộc Cường ba lấy làm khó hiểu nói, đây chẳng phải là một khúc xương hay sao? Lão Tiêu cầm khúc xương giơ lên vầng mặt trời mới lên rồi nói, anh xem chỗ này, rõ ràng là có dấu vết bị mài này. Đã thấy chưa, chỗ này có một cây rãnh cả đầy nữa, đây là vết ố, chứng tỏ trước đây rất hay được sử dụng. Trong Mộc Cường ba càng tò mò hơn hỏi, rốt cuộc đây là cái gì vậy? Hồ Dương cười khì rồi nói, đây là sáo xương, anh biết không? Tức là sáo làm bằng xương động vật ấy, có thể phát ra âm thanh the thé chói tai, khiến dã thú ở xa ngoài mấy cây số cũng rụng hết cả lông. Tất nhiên là con người cũng không là ngoại lệ, không tin anh thổi thử mà xem. Lão Tiêu đưa cây sáo xương cho Trác Mộc Cường ba, rồi cùng Hồ Dương nhìn gã chằm chằm. Trác Mộc Cường ba bị hai người nhìn chằm chọc, bất đắc dĩ đành đưa cây sáo lên môi dưới, khẽ thổi một hơi. Mới đầu thì không có âm thanh gì, Sau khi đổi 2-3 vị trí, khúc xương quả nhiên phát ra một tiếng tuyết. Âm thanh đó không hề hãi hùng kinh hồn như Hồ Dương nói, mà kéo dài ai oán, tựa hồ như một con ưng cô độc trên cao nguyên, phát ra từng tiếng gào bi thảm như nỗi nhớ thời viễn cổ vọng về, từng tiếng thấm qua khoang xương nhỏ xíu. Hồ Dương và Lão Tiêu đưa mắt nhìn nhau, đều trông thấy vẻ bi thiết trên mặt. Âm thanh ấy không ngờ lại khiến cho người ta cảm thấy bi thương đến thế. Tuy sắc Mộc Cường Ba chỉ có thể thổi ra được một âm điệu duy nhất, nhưng âm thanh đó hòa với sóng dập dềnh trên mặt hồ khà khà Tây Lý, cơ hồ khiến cho người ta nghe được tiếng kêu u uất của nước hồ khà khà Tây Lý vậy. Một lúc sau, Hồ Dương mới nói với Lão Tiêu: xem ra lời giới thiệu trong bảo tàng chưa chắc đã là sự thật. Tôi dám cược là bọn họ cũng chưa từng thổi lần nào. Ồ, các anh chưa nghe âm thanh này bao giờ sao? Trong Mộc Cường Ba cảm giác như mình bị mắc bẫy. Anh nói đùa sao? Lão Tiêu nói: thứ sáo xương này ở bảo tàng Tây Tạng có mỗi một cây, chưa tôi có thể nhìn thấy đã là tốt lắm rồi, ai dám lấy ra thổi thử chứ? Đây là một loại thứ pháp khí của Tạng giáo cổ, giá trị văn hóa của nó phải ngang với đại ngọc, rồng ngọn của văn hóa Hồng Sơn, mặt nạ đồng xanh mắt lớn của văn hóa đồi Tam Tinh cổ đại. Vậy nên tôi bảo cây sáo xương này về sau anh nên giao cho bảo tàng quốc gia thì hơn. Đối với người làm tác khảo cổ thì nó rất có giá trị nghiên cứu lịch sử đấy. Phải rồi, nhất định phải dò hỏi người bạn kia của anh cho kỹ, hỏi xem anh ta nhặt được thứ này ở đâu vậy. Sau đó Hồ Dương bổ sung thêm: thứ sáo xương này thông thường là dùng xương mác của con người để mài thành đấy. Cái gì cơ? Trong Mộc Cường Ba bây giờ mới hiểu ra, chẳng trách lại để cho gã thổi. Gã vừa nhổ nước bọt phì phì nói: Tạng giáo cổ à, là phái nào dùng thứ pháp khí này vậy? Hồ Dương nhếch môi cười mà đáp: anh đúng là uổng công làm người dân tộc Tạng rồi, cả chuyện này mà cũng không biết đó hả? Đây chính là pháp khí của mật giáo Tây Tạng cổ đại nhà các anh đấy. Mật giáo? Trong Mộc Cường Ba lắc đầu nói: từ xưa nay không có hứng thú gì với tôn giáo cả, nói gì đến mật giáo chứ. Hồ Dương lại đáp: chính là Phật giáo ấy mà, Tạng mật chính là Tạng truyền Phật giáo đó. Lão Tiêu nói: Lão Hồ này, đừng ở đó mà khoe kiến thức của anh nữa, anh hiểu được bao nhiêu về mật giáo chứ, đủ để lòe mắt người không biết gì là cùng mà thôi. Đội trưởng Hồ Dương liền được thề lấn tới lập tức nói: phải rồi, Lão Tiêu anh chẳng phải rất hiểu biết về mật giáo Tây Tạng hay sao, giảng cho Cường Ba một bài đi. Lão Tiêu liền nói: tại sao dám nói là hiểu biết được chứ, chẳng qua chỉ là biết sơ một chút mà thôi. Mật giáo ban đầu là do Phật giáo Đại Thừa và Bà La Môn giáo ở Ấn Độ cộng thêm với các loại tín ngưỡng của người dân địa phương hòa trộn với nhau mà thành. Nó được gọi là mật giáo chủ yếu là để phân biệt với hiền giáo. Hiền giáo chính là Phật giáo Đại Thừa và Tiểu Thừa, chính là Phật giáo mà các chùa miếu chúng ta thường ngày tuyên truyền thừa phục. Khoảng thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên, mật giáo tách khỏi hiền giáo, có hẳn một hệ thống tư tưởng khác biệt rõ ràng với Phật giáo Đại Thừa và Tiểu Thừa. Giáo chủ của hiền giáo là Thích Ca Mâu Ni, điều này thì chắc các anh cũng phải biết chứ. Còn giáo chủ của mật giáo thì càng nổi tiếng hơn, ông ta được gọi là Đại Phật Như Lai. Xét về hệ tư tưởng, hiền giáo là do Thích Ca Mâu Ni truyền giáo và đối tượng là các chúng sinh không cùng cội rễ, vì vậy cho nên nó công khai dễ hiểu tùy theo ý người. Còn mật giáo là Đại Nhật Như Lai từ nó chân lý mà nội tâm ngộ ra, vì vậy mà nó bí mật thâm ảo tùy theo ý của mình. Đặc biệt Phật giáo lưu truyền ở vùng Tây Tạng căn bản đều là mật giáo hết. Cái gọi là Tiền Hoàng Kỳ, Hậu Hoàng Kỳ, Ngũ Đại Giáo Phái thực ra đều chỉ Phật giáo mật truyền cả. Thấy Trang Mộc Cường Ba nghe mà nhíu chặt hai hàng lông mày, Lão Tiêu nói: phải, pháp khí của mật giáo cổ đại có không ít thứ mài bằng xương người. Nghe thì hơi tàn nhẫn một chút, nhưng mà so với bản giáo nguyên sinh mà Tạng Vương Lãng Đạt Mã dựa vào để hủy diệt Phật giáo thì còn tốt hơn nhiều lắm. Trang Mộc Cường Ba vốn đã sắp ngáp dài đến nơi, đột nhiên lại nghe Lão Tiêu nhắc đến Lãng Đạt Mã diệt Phật giáo, liền không nhịn nổi hỏi một câu: thầy Giáo Tiêu cũng biết chuyện Tây Tạng diệt Phật à? Biết một chút thôi. Thực ra lịch sử của Tây Tạng từ thời cổ xưa đã rất thần bí. Một là ở đây có rất nhiều nơi hẻo lánh, không qua lại với thế giới bên ngoài. Hai là trải qua chiến tranh loạn lạc kéo dài, rất nhiều văn bản lịch sử quý giá đã bị mất mát. Có thể nói là bất kể Trung Quốc hay là phương Tây đều phải đến thế kỷ 20 mới tiến hành những nghiên cứu về lịch sử Tây Tạng. Đội trưởng Hồ Dương đứng bên cạnh làm ra vẻ thần bí mà nói: Anh biết lão Tiêu đây hồi trước làm gì không? Anh ấy từng tham gia hoạt động giao lưu văn hóa Tây Tạng, tuyên truyền về Tây Tạng với người phương Tây đấy. Lão Tiêu liền nói: Đồ rồi đấy nha, đó chẳng qua chỉ là mào đầu cho hoạt động khảo sát sông băng ở Tây Tạng, chỉ đề cập đến một phương diện rất nhỏ của Tây Tạng. Người ta mời tên dâu rậm nhà anh đấy chứ, tôi chẳng qua chỉ là vai phụ mà thôi. Trâm Mộc Cường Ba liền hỏi: Đội trưởng Hồ Dương đã đi Thần Sơn ở Tây Tạng rồi sao? Đội trưởng Hồ Dương nói: Đúng vậy, hồi ấy chúng tôi tiến hành khảo sát khoa học ở sông băng. Tài nguyên ở sông băng trong dãy Himalaya cực kỳ phong phú. Chúng tôi có ở lại Tây Tạng một thời gian, còn có cả người bản địa đi theo đoàn nữa. Thế nên là chuyện gì ở Tây Tạng cũng đều biết được một chút. Trâm Mộc Cường Ba chợt nhớ đến Ba Tăng và Lão La Ba từng nhắc tới, liền buột miệng hỏi: Vậy thì theo cảm giác của anh, trong rặng Thần Sơn ấy đoạn nào là nguy hiểm nhất vậy? Đội trưởng Hồ Dương trầm ngâm đáp: Chắc là đoạn tiếp giáp hai nước Nepal và Ấn Độ. Núi non ở đó không có cao lắm, độ cao bình quân chỉ khoảng 7.000 mét trên mực nước biển. Nhưng mà điều kiện khí hậu thì có thể nói là khắc nghiệt nhất trong dãy Himalaya. Người nào tới rồi đều phải nói là nơi ấy còn khắc nghiệt hơn cả đỉnh Chomolungma nữa. Hơn nữa thế núi còn hiểm trở. Trong đoạn núi non kéo dài hơn 1.000 km ấy, có tới mười mấy ngọn xưa nay chưa bao giờ bị con người chinh phục. Lão Tiêu liền bổ sung: Nghe nói là từng có vô số nhà mạo hiểm trước sau tìm đường tới, hy vọng trở thành người đầu tiên chinh phục đỉnh núi đó. Nhưng mà không sao lên tới đỉnh núi, không hiếm người mới đến chân núi đã bỏ cuộc quay về. Còn số đông thì đã vĩnh viễn mất tích trong dãy núi tuyết mênh mông đó. Đội trưởng Hồ Dương vòng tay qua vai của Lão Triệu nói: Không sai, trước này tôi vẫn luôn thấy Lão Tiêu nhà anh hiểu Tây Tạng hơn tôi nhiều. Có thể coi như là một chuyên gia Tây Tạng nửa mùa được rồi đó. Tôi nhớ xem nào, là năm 1996 đúng không nhỉ? Chuyên mục khoa học và tự nhiên còn đặc biệt mời Lão Tiêu đi phỏng vấn nữa chứ. Chủ đề có liên quan đến Tây Tạng mà là chủ đề gì đó nhỉ? Lão Tiêu cười hà hà rồi nói: Là ảnh hưởng tan chảy của sông băng trên cao nguyên đối với khí hậu toàn cầu. Trong đó có đề cập tới một số vấn đề văn hóa địa lý của Tây Tạng mà thôi. Trác Mộc Cường Ba không hứng thú với chủ đề này lắm, liền quay sang hỏi: Vậy thầy giáo Tiêu có biết Tứ Phương Miếu không? Tứ Phương Miếu? Lão Tiêu và đội trưởng Hồ Dương nhìn nhau ngờ vực, rõ ràng là mới lần đầu tiên nghe tới danh từ này. Trác Mộc Cường Ba liền bổ sung: Lúc mà công chúa Văn Thành và Đất Tạng làm dâu, ngoài Đại Chiêu Tự, Tiểu Chiêu Tự, còn có 4 tòa thần miếu được xây dựng tu sửa ở Tây Tạng. Đó chính là Tứ Phương Miếu, hình như là bị thiêu hủy từ thời diệt Phật rồi. Lão Tiêu lắc đầu nói: Điều này thì chắc phải chuyên gia nghiên cứu lịch sử Tây Tạng mới biết được. Những cái điều mà tôi biết toàn bộ chỉ là những thứ vặt vãnh bề ngoài, chẳng hạn như là mật giáo ngày nay như thế nào, cả bản giáo cổ đại ở Tây Tạng nữa. Lão Tiêu và đội trưởng Hồ Dương liền lôi chuyện mật giáo và bản giáo ra thảo luận một hồi. Nhưng Trác Mộc Cường Ba không để ý lắng nghe nữa, chỉ thầm nghĩ: Tứ Phương Miếu này tại sao không được nhắc trong chính sử, mà trong quyền cổ kinh Ninh Mã ở nhà lại ghi chép tường tận thế được? Nếu mà nói cây sáo xương này thuộc về mật giáo, vậy tại sao nó lại xuất hiện ở Khả Khả Tây Lý được chứ? Trác Mộc Cường Ba còn định dò hỏi thêm chuyện về cây sáo xương thì bộ đàm của Hồ Dương đã kêu lên. Anh ta bật máy lên, chỉ nghe một người cuống quýt nói: Đội trưởng, chúng tôi phát hiện một đám săn trộn ở hồ Ẩm Mã. Đám Kha Khắc đã lái xe đuổi theo, bảo tôi ở lại báo cho các anh mau tới đi. Hồ Dương liền nói: Là thành viên trong đội tiên phong Lâm Húc Thành, mau lên Lão Tiêu, dẫn mấy người theo, nhớ cầm súng. Trác Mộc Cường Ba, còn ngần người ra đó làm gì, cùng đi luôn xem thế nào. Trác Mộc Cường Ba vốn định gọi Trương Lập đi cùng, nhưng mà nhớ ra vết thương ở tay họ Trương vẫn còn chưa lành, chuyện này đang gấp liền một mình lao lên xe của Hồ Dương. Trên xe gã mới hỏi: Sao bọn họ không cùng lên xe đuổi theo, để một người lại canh gác làm gì? Hồ Dương liền nói: Ngu vậy, vượt qua khỏi phạm vi tăng cường tín hiệu của xe phát tín hiệu thì không liên lạc được bằng bộ đàm nữa. Còn bản thân phạm vi che phủ của tần số máy vô tuyến điện chỉ có 500 mét mà thôi. Giờ chúng ta chỉ có thể tới hồ Ẩm Mã trước, rồi bảo Lâm Húc Thành chỉ đường. Ba chiếc xe Việt dã xuất phát từ đại bản doanh, nhanh chóng nhưng mà thận trọng nhằm hướng hồ Ẩm Mã mà phóng tới. Trang Mộc Cường ba không ngờ cảnh trí dọc đường lại đẹp đến thế. Khá trông thấy cả một cây cầu băng khổng lồ vắt ngang qua không trung, giống như là vòi voi ở Quế Lâm vậy. Xe phóng qua bên dưới cầu băng, bên đường còn có vô số tảng đá chất đống thành một cái gò nhỏ. Lão Tiêu nói đó là gò Mã Ni. Trên các phiến đá có khắc kinh văn của người Tạng. Tảng đá ở dưới cùng có khi đã vài trăm năm lịch sử, kinh văn khắc trên đó đều mở đi hết cả. Điều này chứng tỏ rằng ở nơi từng có người Tạng qua lại, mà rất có thể đây là đoạn đường của những người Tạng ở xa tít tận cực Bắc Thanh Hải, hay là xa hơn nữa phải đi qua khi mà hành hương. Trang Mộc Cường ba nhắm mắt lại có thể tưởng tượng ra những người hành hương mặc kinh bào đi một bước lại quỳ lại một lần. Phía trước lại có một gò Mã Ni to hơn nữa, bên cạnh còn có cắm một lá cờ. Một cái đầu bò Tây Tạng đã bị phong hóa hoàn toàn, được đặt ngay ngắn hướng về phía đông nam. Đó chính là phương hướng của Bố Đạt La Cung. Lại vòng qua một dốc núi nữa, hồ Ẩm Mã đã hiện ra ở trước mắt. Nước hồ xanh lam, bờ hồ đóng băng, giữa hồ cũng có một lớp băng mỏng, nhưng vẫn phản chiếu sắc xanh của nền trời. Hồ Ẩm Mã hình dạng như cái đai kéo dài mười mấy km. Xe của đội khảo sát đi dọc theo con đường ven hồ, trên núi trên bờ đối diện đều bị băng tuyết che phủ. Giữa hồ lại có vài chỗ núi nhô ra dạng bán đảo, nhìn xa xa như là cảnh sắc vùng địa cực vậy. Xa hơn nữa là những đỉnh núi phủ tuyết, Lão Tiêu chỉ vào mấy ngọn núi mà giới thiệu. Phía tây nam là ngọn núi cao nhất Khà Khà Tê Lý, Cương Chát Nhật. Nó phải cao tương đương với ngọn Bố Ca Đạt Bản, đều trên 6.800 mét cả. Đáng lẽ ra nhìn về phía bắc là có thể thấy được núi Bố Ca Đạt Bản, nhưng bị sông băng Mã Lan che mất. Sông băng Mã Lan là sông băng lớn nhất ở Khà Khà Tê Lý đó. Hồ Dương không biết có phải tâm trạng tốt hay không, dọc đường không nói lên một câu nào. Đến nơi mọi người xuống xe thì thấy Lâm Húc Thành đang đứng ở bên bờ hồ, vẻ phẫn nộ rõ trên gương mặt. Không xa chỗ anh đứng, có 30 cây sắc linh dương Tây Tạng xếp thẳng hàng. Đã có 5 con bị lột sạch ra, lộ ra thân thể chỉ còn máu thịt bầy nhảy. Đôi mắt đen trắng rõ ràng mở lớn lồi hẳn ra bên ngoài. Bàn tay của Hồ Dương bóp chặt đến nỗi phát ra những tiếng rắc rắc. Trang Mộc Cường ba cũng phẫn nộ. Ngay bên bờ hồ thiêng liêng thánh khiết như tiên nữ này, máu tanh bẩn thỉu lại ở gần bọn họ đến như vậy. Đám người tham lam, đám người bán linh hồn cho đồng tiền đó, đúng là không còn nhân tính gì nữa. Trang Mộc Cường ba mới nhận ra, Trương Lập cũng theo chiếc xe thứ ba đi ngay sau lưng của bọn họ. Anh ta bước đến vỗ mạnh vào lưng của gã. Chuyện thế này mà lại không gọi tôi, anh cũng quá à. Trang Mộc Cường ba nói, vết thương của anh còn chưa khỏi, tôi làm sao để lên xe rồi mới nói đi. Hồ Dương đứng buồn bã trầm mặc mấy phút trước thi thể của lũ linh dương rồi nói, để lại một xe và ba người xử lý đống xác này, những người còn lại theo tôi. Trên xe một thành viên của đội khảo sát tên là Trần Kiệt giận dữ nói, không may là chúng ta đặt bản doanh ở bên hồ Khà Khà Tây Lý. Bằng không bọn vô nhân tính không biết còn làm ra những cái chuyện gì nữa. Thấy Trang Mộc Cường ba hơi ngạc nhiên, Lão Tiêu vỗ vỗ lên lưng của gã mà nói, hồ Khà Khà Tây Lý là một nơi dừng chân của linh dương Tây Tạng để tránh rét. Đàn linh dương ở đó lớn hơn nhiều. Chúng tôi đặt đại bản doanh một mặt để tiện cho công tác khảo sát các hồ xung quanh và núi Bố Ca Đạt Bản. Hai là cũng có thể bảo vệ đàn linh dương Tây Tạng tránh rét. Bọn săn trộm thường xuất hiện trong hai khoảng thời gian. Một là mùa đông, lúc mà lông của linh dương Tây Tạng dày nhất, có thể lột toàn bộ làm áo khoác. Hai là mùa xuân, đợi chúng nó mọc lông măng mới, có thể vừa lấy lông. Bọn người này thông thuộc tập tính của linh dương Tây Tạng hơn chúng ta nữa. Đàn linh dương này xem ra năm nay mới tới đây kiếm cỏ và nước uống. Mùa hè hàng năm, bọn chúng đều tới hồ chắc nãi sinh con đẻ cái. Hầu như là linh dương Tây Tạng ở khắp nơi đều về tham gia đại hội này. Đàn xa nhất có khi phải vượt đến cả hơn 1.000 cây số. Lúc ấy cũng là thời gian hoành hành của bọn săn trộm. Đám người ấy căn bản chẳng bao giờ đoái hỏi đến sự sinh sôi nảy nở của lũ linh dương cả. Đi theo vệt bánh xe trên băng tiến về phía bắc, Lão Tiêu liền nói, bọn người này muốn chạy vào dãy Côn Luân chắc. Hồ Dương liền gật đầu, e là thế đấy, dãy Côn Luân địa hình đan chéo phức tạp, cực nhiều khe rãnh, và đấy rồi thì rất dễ thoát khỏi truy đuổi. Có điều cũng phải mất vài ngày mới tới được. Bọn chúng nhất định phải kiếm chỗ nào đó ẩn nấp trước. Rất có khả năng là trong lúc hốt hoảng không kịp lựa đường đã lánh vào sông Bằng. Mã Lan Sơn, Lão Tiêu liền thốt lên. Hồ Dương liền gật đầu. Bọn họ cứ lần theo vết bánh xe, quả nhiên đã tới sông Bằng Mã Lan Sơn. Lão Tiêu từ nãy đến giờ vẫn luôn giảng giải cho Trác Mộc Cường ba. Sông Bằng Mã Lan Sơn hình thành trên đỉnh bằng phẳng của núi cao. Sông băng phủ lấp lên trông như một cái mũ màu trắng. Có thể gọi là mũ băng hay là sông băng bình đỉnh cũng được. Đặc điểm của nó là không có mặt ngoài gồ ghề, cống không lộ ra chóp nhọn hay là dốc cao phía trên mặt băng. Phần trên sông băng là tuyết đọng, bên dưới là băng đá. Vì khí hậu toàn cầu đang nóng dần, sông băng ở trong thời kỳ tan chảy, bên trong hình thành nên rất nhiều kỳ quan hiếm thấy. Hồ Dương quan sát vết xe ở dưới đường, xem ra bọn Kha Khắc đuổi rất rát. Bọn săn trộm này bắt đầu hoảng loạn, cẩn thận một chút đừng để rơi xuống. Đi trong khe núi gần một tiếng đồng hồ, máy điện đàm vô tuyến mới có tín hiệu. Hồ Dương gọi ngay: Kha Khắc, nghe thấy gì không? Kha Khắc! Một giọng đàn ông liền vang lên: Cuối cùng các anh cũng đuổi kịp rồi, tôi ở phía bắc, tôi trông thấy xe của các anh rồi. Hồ Dương liền hỏi: Bọn săn trộm đâu? Kha Khắc liền đáp: Bọn này không cần mạng nữa rồi, đã chui vào trong động băng, tôi đang canh ở bên ngoài đây. Anh ta ngưng lại một chút rồi bổ sung thêm: Bọn Trình cứ đi kiểm tra xem có lối ra nào không rồi, trước mắt hình như vẫn chưa có phát hiện gì. Hồ Dương liền nói: Tình hình thế nào? Kha Khắc liền đáp: 3-4 người có 2 khẩu súng săn, 1 khẩu súng trường bán tự động đã cải tạo, bọn chúng còn định dùng vũ lực với chúng tôi nữa, thì cũng không có khách khí, quét cho một băng đạn rồi. Chiếc xe hỏng của bọn săn trộm bị kẹt trong lưng chừng núi. Nghe Kha Khắc báo cáo trong xe trống không, xe của anh ta ở trên bờ dốc mặt bên của sông băng. Họ gần lái sang phải mới trông thấy Tiêu Kỳ bằng vải đỏ của Kha Khắc làm. Nhìn thì có vẻ rất gần rồi, nhưng mà xe Việt dã càng đi càng chậm. Nhìn xe Kha Khắc ở ngay trước mặt, nhưng mà đi mãi vẫn chưa tới nơi. Bánh trước của chiếc xe thứ hai lại còn bị kẹt trong rãnh băng. Dù máy thế nào vẫn cứ trơn tuồn tuột không thể nào ra được. Hồ Dương tức giận cầm súng trường nhảy xuống, Trác Mộc Cường ba đi theo anh ta. Sau lưng gã là Lâm Húc Thanh, Trương Lập cũng theo xuống. Trác Mộc Cường ba muốn nhanh nhanh tìm thấy động băng mà bọn săn trộm trốn vào, liền rào chân bước nhanh, chạy tới phía trước Hồ Dương, nhưng mà bị Hồ Dương kéo lại trong một trận. Anh không cần mạng hả? Đi đường không nhìn dưới đất là sao? Trác Mộc Cường ba ngẩn người. Dưới đất có quái gì đâu? Hồ Dương cũng không nói năng gì, đột nhiên bước về phía tây vài bước, cầm bắn súng ra mạnh xuống một chỗ có vẻ tương đối bằng phẳng. Mặt đất chỗ ấy rắc rắc tụt xuống một mảng lớn, rồi nghe thấy tiếng đá lăn lồng lốc vào bên trong hang động, hình như là lăn mãi xuống bên dưới cho tới khi không nghe thấy tiếng gì nữa. Trác Mộc Cường ba kinh ngạc thốt lên: Đây là... Lão Tiêu ở phía sau bước tới rồi nói: Ở đây đầu đầu cũng có những cái rãnh băng không nhìn thấy được, là chỗ yếu nhất của động băng. Bên trong rốt cuộc sâu bao nhiêu thì không ai biết. Dẫm lên trên ấy thì oạch một cái trượt xuống bên dưới. Xong rồi anh đừng hòng mơ lên trên này nữa. Trác Mộc Cường ba bấy giờ mới cẩn thận bước từng bước sau lưng của Hồ Dương. Đến chỗ cửa hàng Kha Khắc đang gác, chiếc xe đầu tiên cũng đã tới nơi. 2 chiếc xe Việt dã xếp hàng ngang ngoài cửa động. Chiếc thứ ba còn đang kéo chiếc thứ hai ở lưng chừng dốc. Trước mắt bọn họ là tổng cộng có 7 người, 2 khẩu súng trường, 1 khẩu súng săn 2 nòng, cộng thêm khẩu tiểu liên giảm thanh 9 ly của Kha Khắc nữa. Tất cả là có 4 khẩu súng, đều được chuẩn bị từ trước để đối phó với dã thú và bọn săn trộm. Hồ Dương cẩn thận đi tới cửa hang, xem xét xung quanh một lượt, rồi hét vào trong hang vài câu. Kha Khắc nói: Vô dụng thôi, tôi hét mấy lần rồi, bọn chúng chẳng phản ứng gì cả. Hồ Dương liền nói: Dựa vào đường đi của chúng thì thấy bọn này rất thông thuộc địa hình khu vực quanh đây. Nhất định là hồi xưa đã từng làm dân đãi vàng, muốn độc chiếm cả một mạch vàng cho nên mới đi sâu vào trong sông băng không có người lui tới này. Trác Mộc Cường ba liền hỏi Lão Tiêu: Dân đãi vàng sao? Lão Tiêu liền giải thích: Núi Ma Lan trải dài về phía đông, cách đây mấy trăm cây số. Hồi trước ở đó phát hiện được mấy mạch vàng. Những năm 1980 từng có rất nhiều dân đãi vàng tràn về đây, tranh cướp nhau chết vô số người. Có vài bọn liều mạng thế vàng là bất chấp tất cả, có lúc còn mang mạng ra cược đi mấy trăm cây số đường không giấu chân người. đến vùng đất phủ băng này xem có may mắn không. Có điều theo kết quả chắc địa, bên dưới lớp băng này hình như là không có khoáng vàng, về sau thì không có người nào lui tới nữa. Lão Tiêu quay đầu lại hỏi, lão Hồ sao rồi, đây chắc là động băng tan chảy, bên trong không biết thế nào nữa. Cái khe nứt dưới lòng đất chẳng chỉ thông nhau, bọn chúng mà trốn được thì khó tìm lắm. Hồ Dương liền đáp, không thể để cho chúng ung dung ngoài vòng pháp luật, cho mấy người khỏe mạnh theo tôi vào trong hang. Anh ta quay người nhìn lại một lượt, lấy một khẩu súng trường nhét vào trong tay của Trác Mộc Cường Ba rồi nói, anh là một. Trác Mộc Cường Ba nhận lấy khẩu súng mà không biết phải dùng như thế nào, lật đi lật lại mấy lần, vội vàng nói, tôi không biết dùng. Gã đã từng tập xạ kích ở trường bắn, nhưng mà súng trường có rãnh kiểu này thì đây mới là lần đầu tiên dùng tới. Hồ Dương liền sảng khoái nói, không biết dùng cũng không sao, tới lúc đó coi nó như cây gậy sắt là được rồi. Trương Lâm đứng bên cạnh lên tiếng, tôi cũng đi, bọn săn trộm ấy có súng, tới lúc ấy tôi có thể giúp được. Hồ Dương nhìn qua bàn tay quấn băng của Trương Lập, nhưng mà tay của anh... Trương Lập lắc đầu, không sao cả, đã không còn là vấn đề gì nữa. Nhìn vẻ mặt thành khẩn của Trương Lập, Hồ Dương nghĩ ngợi giây lát rồi sắp xếp. Lâm Húc Thành lấy dây an toàn ra đây, cửa hang là mặt băng dốc, trượt xuống là không lên được đâu. Khả Khắc, Trương Lập, hai người cầm hai khẩu súng, chúng ta tiến vào. Lão Tiêu, trên xe còn có một khẩu tự động nữa, các anh trông chừng cửa hang. Trước khi ra chúng tôi sẽ báo trước, còn không có thứ gì xông ra thì cứ liêm một loạt đạn đuổi vào. Chỉ nghe thấy Lão Tiêu lầu bảo nói, đồ đầu bò. Một đầu dây an toàn buộc trên xe Việt giã, Trương Lập theo cuộn dây cứu sinh chuẩn bị sẵn, nhặt đinh sắt cho vào một cái bao rồi đeo lên lưng. Hồ Dương lấy ra hai cái ba lô leo núi tỏ tướng, cái cỡ lớn được đưa cho Khả Khắc, cái cỡ đặc biệt lớn thì đưa cho Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba đeo lên lưng mà cũng cảm thấy rất nặng, liền hỏi, bên trong là cái gì thế, sao nặng vậy? Hồ Dương trợn mắt liền nói, một chút sức lực cũng không có sao, anh là người to cao nhất trong mấy chúng ta rồi còn gì, bên trong toàn là đồ cứu mạng đấy, đừng có mà làm mất. Anh ta đi phía trước, vừa được một bước đã ngoảnh đầu lại về phía sau nhấn mạnh, mạng của anh có tiêu thì cũng không làm mất cái túi đấy đâu nhé. Lão Tiêu ở phía sau giữ Trác Mộc Cường Ba lại, nghiêm túc nói, theo sát lão Hồ, có thể thằng cha ấy muốn đi xem thứ đó, và động băng thế này thì hơi thật mạo hiểm, bên trong mỗi bước đều là nguy hiểm, vào thì dễ, muốn lên thì càng thêm khó, nhất định phải nghe theo lão Hồ chỉ huy. Nếu không tình hình sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, thậm chí còn có thể mất mạng. Trong Mộc Cường Ba gật đầu nói, tôi biết rồi. Lúc này Hồ Dương đã đeo xong dây an toàn, cẩn thận tiến vào trong động. Chỉ thấy anh ta tay kéo dây thừng, một tay đã giữ thăng bằng, xoay một cái trượt từ cửa hang xuống vào bên trong. Trong Mộc Cường Ba đi sau cũng định học theo Hồ Dương, nhưng lưng của gã lại đeo một cái ba lô to tướng, trong tay còn cầm một khẩu súng trường. Vừa trượt vào, bàn tay giữ dây an toàn đã lơi ra, cả người ngã thụp xuống lao thẳng vào bên trong. Không may Trác Mộc Cường Ba hình thể cao lớn, ngồi trượt trên băng được, lại có cả Hồ Dương vươn tay chụp lấy áo giữ gã lại. Từ trong hang nhìn ra bên ngoài, lối ra của cửa hang động là một dốc băng dài chừng 10 mét, độ dốc khoảng từ 5 tới 10 độ. Nếu không có sợi dây an toàn này, muốn leo lên quả thật là cũng hơi có chút khó khăn. Chỗ trong Mộc Cường Ba đang đứng là một mặt băng tương đối bằng phẳng, có hai lối dẫn sang bên trái, một đi về bên phải. Nhìn vào bên trong thì tối như mực, không thấy gì hết. Nếu vừa rồi không có Hồ Dương giữ gã lại thì bây giờ cũng khó nói gã đã trượt đến đâu. Kha Khắc và Trương Lập cũng chậm chập trượt xuống. Trương Lập liền hỏi, đi đường nào vậy? Hồ Dương liền nói, đèn pin. Trương Lập liền phân phát cho mỗi người một chiếc đèn pin ánh sáng mạnh, lại có cán cầm cực dài có thể nạp điện, ở đuôi còn có thể phóng ra dòng điện 10 vạn V, pin rất khỏe, ánh sáng tụ lại phát ra còn hơi chói mắt nữa. Hồ Dương cẩn thận quan sát dưới đất rồi nói, bọn chúng hốt hoảng chạy vào trong, không thể dừng lại trên chỗ phẳng này được, nhất định là đã trượt vào bên trong rồi, chúng ta đi đường thẳng. Trong bốn người vào hang, Trác Mộc Cường Ba hiển nhiên là người cao lớn nhất, kế đến là Kha Khắc, cao khoảng 1m8, mặt đỏ phản quang như là bôi sáp, đội một cái mũ nỉ bịt kín tai, trông giống hệt như là dân du mục Mông Cổ vào mùa đông. Còn đội trưởng Hồ Dương, chiều cao còn thấp hơn cả Trương Lập 1-2 cm, nhưng mà nét mặt hung hăng, toàn thân tỏa ra sát khí ngột ngột dọa nạt người ta. Lúc anh ta nổi cơn mắng trời, đến trong Mộc Cường Bà cũng không dám trả miếng. Cả con đường băng dài khoảng 50 mét, vừa hay đúng khoảng cách căng hết cỡ tay dây an toàn. Bên dưới là lớp đá đóng băng, ít nhất cũng có thể đặt chân lên mà không bị trượt ngã. Trương Lâm cầm đèn pin chiếu xung quanh, tất cả vách đá trong hang đều bị một lớp băng dày bao phủ. Đèn pin chiếu vào, dung nham bên trong băng liền trở nên rực rỡ lạ lùng, trông giống như là vô số con quái thú nhìn xuyên qua tầng băng xét nét bọn họ. Giờ thì đỉnh vòm hang cách mặt đất khoảng 50 mét, còn không bằng tầng băng dày này bao nhiêu nữa. Cảm giác cứ như bốn người bọn họ đang ở trong một hành lang được đúc hoàn toàn từ băng đá vậy. Từ lúc vào trong động băng, mà đất bên dưới cứ dốc nghiêng xuống, càng vào sâu bên trong càng thấy lạnh giá. Vậy mà trong lòng Trác Mộc Cường Ba còn thấy lạnh lẽo hơn gấp bội. Đám săn trộm đã dùng máu tanh làm ô uế mỹ cảnh bên hồ nước thiêng liêng một cách trắng trợn, cũng giống như là bốn bức vách băng xung quanh đang dồn ép những luồng khí lạnh vào thân thể của gã. Hồ Dương tháo găng ra, lấy ngón tay sờ thử mặt đất đoạn nói: dưới đất khô ráo, dựa vào độ dày của phần băng bị tan chảy, có thể động băng đã bắt đầu tan từ 7-8 năm trước. Hang động này dốc xuống dưới không biết sâu bao nhiêu nữa. Kha Khắc tìm được một mảnh vải rách từ quần áo nói: bọn chúng trượt tới tận chỗ này, giờ không biết là trốn vào xó xỉnh nào nữa. Hồ Dương nói: đi, nhưng mà phải cẩn thận một chút, cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người không quá một tầm tay. Nếu gặp phải vết nứt hay là sụt hố thì người bên cạnh cũng giúp được một tay. Đi chưa được hai bước, Trác Mộc Cường Bà đã lên tiếng hỏi: sao lại là đèn pin, không phải là nên dùng đuốc hay là cái gì đó để thử xem có đủ không khí hay không sao? Hồ Dương cười rồi đáp: vừa nghe biết anh là người ngoài ngành, chẳng có kinh nghiệm thám hiểm gì cả, anh không cảm giác được gì sao? Cái gì? Trác Mộc Cường Ba vẫn không hiểu. Gió, Kha Khắc giải thích, đây là động băng, không phải là hang động dưới đất hay là động đá vôi. Những hang động kiểu ấy thường bị bịt kín, càng đi xuống dưới thì càng dễ gặp tình trạng thiếu dưỡng khí. Còn động băng thì giống như cái tổ ong vậy, khắp nơi chỗ nào cũng có các lỗ thông với bên ngoài. Gió từ bốn phương tám hướng tung hoành ngang dọc, mang theo đủ dưỡng khí vào các nơi trong hang động. Vì vậy chúng ta không cần dùng lửa thăm dò hàm lượng dưỡng khí làm gì. Và lại... Kha Khắc cười và nói tiếp: dùng đuốc dưỡng khí, đó là phương pháp của nông dân từ xa xưa, hoặc là của những người lữ hành hoàn toàn không có chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy là đơn giản nhưng mà hiệu quả không hề cao. Nếu gặp phải hang động nào có bãi lầy bên trong, hàm lượng không có nhiều chất khí có thể cháy như là cờ lo, ammoniac, oxy carbon, thì đuốc vẫn cháy bình thường. Nhưng mà đối với cơ thể người, đó lại là khí độc dẫn đến tử vong. Trên người mỗi chúng ta đều có trang bị máy thăm dò không khí rất hiện đại. Dù mỗi mét khối không khí chỉ là 1 mm khối dưỡng khí cũng dò ra được. Khi mà môi trường không khí không thích hợp với sự sinh tồn của con người, chúng ta sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo. Anh ta vỗ vào thắt lưng, Trác Mộc Cường Ba liền trông thấy một thứ trông giống bộ máy đàm nhấp nháy ánh đèn màu xanh. Trác Mộc Cường Ba theo sát sau lưng của Hồ Dương, một tay chống vào tường băng, một tay nắm chặt sợi dây đeo ba lô lèo núi, cẩn thận lần từng bước một. Được một lúc, gã lại lên tiếng hỏi: nếu như chỗ nào cũng có lối thông ra ngoài, vậy bọn săn trộm kia chẳng phải rất dễ dàng tẩu thoát rồi hay sao? Hồ Dương lắc đầu nói: nói thế không sai, trong hang động băng có thể nói là giống như cái tổ ong vậy, trăm lỗ nghìn lỗ, nhưng mà cửa hang lớn thì chúng ta chui vào thì ít lắm, hầu hết đều chỉ to bằng nắm tay mà thôi. Hơn nữa anh phải biết nguồn gốc của những động băng này mới hiểu được. Để tôi nghĩ xem nào. Nói cho anh dễ hình dung, những cái động băng này là do tác động qua lại giữa băng và nước, trải qua nghìn vạn năm mới từ từ hình thành được. Đặc tính của nước thì anh cũng biết rồi đó, nước chảy về chỗ chúng. Vì thế mà các hang động ở đây có một đặc điểm chung, đó là toàn bộ đều dốc vào bên trong, hướng vào trong lòng núi, giống như là cửa hang mà chúng ta vào lúc nãy. Gần lối ra là một đường hầm dốc bằng băng. Nếu mà bọn săn trộm kia không có các công cụ như là cái đục băng dùng để leo núi thì căn bản không thể lên nổi. mà dựa theo lộ tuyến đào tẩu của chúng. Nhiều phần là do bị đuổi quá gấp sẽ bị kẹt trong rãnh băng, nhất thời hoảng loạn mới bỏ xe mà chạy vào trong hang động này. Có lẽ bọn chúng định ở trong hang cầm cự kéo dài với mấy người bọn Kha Khắc, không ngờ chúng ta lại càng lúc càng đông. Nghe thấy tiếng xe, chúng mới chạy sâu nữa vào trong hang động. Trong Mộc Cường ba ngần người kinh ngạc, gã không ngờ anh chàng đội trưởng tính nóng như lửa này lại có tư duy rành mạch và logic tinh tế đến thế. Hồ Dương cười khì khì như là tự giễu cợt chính mình. Sao hả? Không ngờ kẻ thô lỗ như tôi cũng nói ra được cả một tràng lưu loát như thế. Anh chàng cao to hơn, khảo sát khoa học không đơn giản như các anh xem trên tivi đâu. Lái xe, đò gió, đò máy, thăm dò nước giống như đi du lịch thôi mà. Thực ra thì những kẻ làm khảo sát khoa học chúng tôi cần phải có tri thức rất sâu để làm vốn lận lưng mà sống sót đấy. Trương Lập đi sau cùng lên tiếng. À thì cũng giống như là khảo cổ nhỉ. Tôi có nhớ là có một nhà khảo cổ đã nói, trước khi mở một ngôi mộ cổ phải xem trong đó có thể có thứ gì thì mới tìm thấy được những thứ ấy, bằng không sẽ coi chúng như là bùn đất mà vứt đi hết. Hồ Dương bất mãn nói, còn khó hơn khảo cổ nhiều. Trong giới khảo cổ anh không nghĩ ra bên trong có cái gì, công lắm là không có được thứ ấy thôi. Còn trong hoàn cảnh như chúng ta đây, nếu mà anh không đoán được chuyện gì có thể xảy đến, vậy thì kết cục chỉ có một mà thôi, chính là anh phải trả giá bằng sinh mạng của mình đấy. Đèn chiếu vào một bên mặt của Hồ Dương, cái bóng đầy râu hắt lên tường băng, được một tầng băng phản xạ chiếu xạ, cái đầu của Hồ Dương trông giống như của một mãnh thú đáng sợ từ thuở hồng hoang, làm cho Trương Lập không khỏi thầm kinh hãi. Lại đi tới một ngã ba nữa, Hồ Dương cẩn thận quan sát một lượt rồi lập tức phán đoán. Đi bên trái. Trong Mộc Cường ba thấy Kha Khắc ở phía sau lấy ra một thứ gì đó trong bao làm ký hiệu trên vách băng thì liền hỏi. Anh làm gì vậy? Kha Khắc liền đáp. Đánh dấu đường, bằng không ở trong hang băng chỗ nào cũng có lối rẽ thế này. Làm sao mà anh ra được? Trong Mộc Cường ba liền nói. Nhưng mà tôi có thấy gì đâu. Kha Khắc mỉm cười giải thích, là bút huỳnh quang, phải dùng kính từ ngoại đặc biệt mới có thể nhìn thấy, nếu không chẳng phải cũng làm dấu cho bọn săn trộm kia luôn sao. Vậy bọn chúng có thể lợi dụng ký hiệu này để tẩu thoát, hoặc là nấp ở đâu đấy gần ký hiệu để chờ phục chúng ta. Đây cũng là do tôi trải qua nhiều năm. Hồ Dương ở phía trước liền nói, đi nhanh lên, giờ không phải là lúc giải thích về mấy thứ thiết bị đó đâu. Tôi nghĩ chắc về sau họ cũng không cần dùng tới những thứ này làm gì. Bốn người đi rất chậm, Hồ Dương vẫn không ngừng dùng máy bộ đàm vô tuyến trao đổi tin tức với Lão Tiêu ở bên ngoài. Còn tín hiệu vô tuyến thì theo bước chân họ càng sâu vào bên trong hang động mỗi lúc một yếu. Đồng băng rẽ ra vô số nhánh, lớp tường băng bao phủ trên cách hang lúc dày lúc mỏng. Bọn họ như là những con kiến đi trong mê cung. Hồ Dương cẩn thận tìm kiếm từng dấu vết của bọn săn trộm, dẫn cả nhóm tới phía trước một khe nứt. Tường băng hai bên hang động đột nhiên dày lên hẳn, giống như là một tảng băng khổng lồ bị cây búa lớn chẻ làm đôi, tạo thành một khe hẹp chỉ đủ cho một người đi qua. Khe băng phía trước hẹp hẳn lại, cả bốn đều phải nghiêng người mới chịu lọt qua. Trên đỉnh băng lơ lửng treo ngược các cột băng nhọn, vách đá lởm chởm. Trong Mộc Cường ba đeo ba lô không qua được, đành phải giơ hai tay giơ ba lô cao quá đầu. Vô số băng nhọn bị ba lô cọ đứt, mặt băng thỉnh thoảng lại rơi vào cổ áo của Trác Mộc Cường ba. Cả Kha Khắc cũng bị liên lụy không ngừng nhắc nhở. Cẩn thận chút nào, thứ này rơi vào trong người còn khó chịu hơn là bị té vào trong hầm băng đó. Hồ Dương cười rồi bảo, cẩn thận đấy, nhiệt độ của băng ở đây thấp hơn băng bình thường rất nhiều. Rơi vào trong quần áo thì đau như là kim chích, không cẩn thận còn có thể khiến cho anh cảm lạnh đó. Đường phía trước lại càng hẹp hơn, Hồ Dương không thể không thoát bụng lại, tự nhiên lại ngoác miệng chỉ cho bọn săn trộm kia một trận. Trong Mộc Cường ba khó khăn lắm mới di chuyển được, nhưng vẫn không nén được sự hiếu kỳ. Hang động này rốt cuộc là bao lớn vậy? Hồ Dương thở hổn hển rồi đáp, không nói chắc được, có khi toàn bộ lòng sông băng Mã Lan Sơn đều nối liền với nhau cũng không chừng. Mã Lan Sơn là mạch phía nam của dãy Côn Luân, hệ địa chất do nham thạch cổ đại bị xâm thực mạnh mẽ mà biến chất tạo thành. Sông băng tan chảy có thể tạo ra các điểm mao như là sông chảy trên mặt băng, rừng băng và núi băng. Thượng du sông băng là địa mạo xâm thực, Hạ du sông Băng là địa mạo trầm tích. Giờ chúng ta đang ở giữa vùng thượng du của sông Băng. Nếu mà dùng thuật ngữ của chúng tôi thì có thể nói hình thái ở nơi này đại khái là có sông Đao, ruộng băng, đấu băng, máng băng, đục giống. Các trầm tích vật kia là đồi vụn băng, đồi hình rắn, thềm băng nước và cánh băng nước. Cuối cùng cũng chui ra được rồi. Nào đưa ba lô đây, tôi kéo cho anh một cái. Cẩn thận đấy, dưới đất hình như là đóng băng rồi, trơn lắm. Trang Mộc Cường ba cuối cùng cũng chui ra được khỏi khe hẹp ấy. Mượn ánh sáng của đèn pin cầm tay rẽ mắt nhìn xa xa, không khỏi kinh ngạc thốt lên a một tiếng. Hang động mênh mông vang lên từng đợt tiếng vọng hồi âm. Chui ra khỏi kẽ băng, hang động bỗng nhiên mở ra, vô số cột sáng xuyên qua đỉnh vòm chiếu xuống, khiến cho mọi người không cần dùng tia ánh sáng đèn pin cũng có thể nhìn rõ ở bên trong. Đỉnh vòm như là cái nồi úp, chỗ cao nhất cách nơi Trác Mộc Cường ba đang đứng gần 100 mét. Và băng dày đến 2 mét bọc lấy vách đá. Ngay lớp nham thạch cũng có vô số lỗ thủng, núi sâu trống rỗng. Bên trong cái nắp bằng băng, vô số trụ băng chọc từ dưới đất lên cao vút. Cũng có không ít trụ băng treo ngược trên đỉnh xuống, trông như là mũi kiếm từ trời chọc xuống vậy. Nói đây là trụ băng thì bảo chúng ta là khoáng vật kết tinh có khi còn giống hơn. Các trụ này có nhiều hình dạng như là hình tứ giác, ngũ giác, lục lăng. Cao thì như là cây thương chọc thẳng lên trời, thấp thì giống như là búp măng mới chọc đất trồi lên, hay là nụ hoa mới nhú. Còn có rất nhiều trụ băng hình kim tự tháp chĩa đầu nhọn vào nhau, một trên một dưới, được ánh mặt trời chiếu qua lại càng biến hóa ra vô số sắc màu rực rỡ. Phía trên mặt đất lạnh cứng phủ một lớp băng dày, bên dưới cho bọn Trác Mộc Cường ba đang đứng giống như là bị tiên nhân dùng roi ra quất cho một trận. Vốn là một mặt phẳng chân nhẵn nhưng lại bị vô số rãnh sâu và vết nứt cắn xé bè bét loạn xị. Cảnh tượng đó khiến cho Trác Mộc Cường ba liên tưởng tới đường băng sân bay sau cơn địa chấn. Lúc này bọn gã đứng trên một bình đài bằng băng chỉ ra. Hình dáng bình đài này trông giống một con chim ưng đang giang cánh đâm sâu vào vách đá dựng đứng. Còn chỗ của bọn Trác Mộc Cường ba thì chính là mỏ ưng. Chỉ bước lên trước độ 2-3 bước là tới vách băng đứt gãy. Chỗ đó khe nhỏ thì rộng 2-3 mét, khe lớn thì tới 10 mấy mét, bên dưới sâu không thấy đáy. Từng dòng khí lạnh bốc lên ngột ngột, chỉ có thể nghe được những âm thanh giống như là tiếng dã thú gào rú. Còn giữa các bình đài với nhau cũng không phải là không có đường, vô số cầu băng, xà băng nối liền chúng với nhau. Nhưng nhìn xuống dưới lại chẳng có gì hết. Băng ở đây trong suốt như là pha lê, tinh khiết đến độ không có một chút tạp chất. Có vài trụ băng đường kính còn lên tới mấy mét, nhưng đứng ở bên này là có thể nhìn xuyên qua, thấy cảnh tượng rõ ràng phía sau trụ băng ấy, như chỉ cách một lớp giấy bóng kính vậy. Ánh mặt trời trong hang động rực rỡ biến ảo, rừng băng, trụ băng, cầu băng chẳng chịt như là tơ nhện răng khắp nơi. Bên dưới các khe hồ khí lạnh trắng như tuyết cuồn cuộn bốc lên hai bên cầu băng như là sông cồn, lại bị ánh mặt trời chiếu vào tạo ra vô số cầu vồng vắt ngang. Cảnh sắc ấy Trác Mộc Cường ba có nằm mơ cũng không sao tưởng tượng ra nổi, đâm ra kinh ngạc đến ngây ngẩn. Đúng là kỳ tích của tự nhiên vĩ đại, con người làm sao mà mô phỏng cho được. Trác Mộc Cường ba thầm nhủ, giá mà Mẫn Mẫn ở đây. Đội trưởng Hồ Dương lẩm bẩm một mình, rất đẹp phải không? Trác Mộc Cường ba đáp, ồ đẹp quá, kỳ tích của thiên nhiên. Đội trưởng Hồ Dương liền nói, anh biết không, lòng các sông băng trong đại tuyết sơn ở Tây Tạng còn nhiều kỳ quan hơn nữa. Chúng tôi gọi những cái hang động trong sông băng ấy là thủy tinh cung, một vẻ đẹp độc đáo khác của tự nhiên. Chỉ có rất nhiều người Tạng sống ở Tây Tạng cả đời cũng không thấy được kỳ quan như vậy. Tất cả đều là độc nhất vô nhị, không gì so sánh được, không thể thay thế. Đột nhiên có người ở sau lưng đẩy nhẹ vào Trác Mộc Cường ba, thì ra đó là Kha Khắc đang chui ra khỏi khe nứt. Anh ta bị Trác Mộc Cường ba chặn lại không chen ra được, liền thấp giọng nói, Cường ba đừng chặn đường. Trác Mộc Cường ba dịch người sang bên trái, Kha Khắc đeo ba lô thò đầu ra ngoài, cả mắt lập tức giống như bị phù phép định thân, cả chớp mắt cũng không chớp nổi. Anh nín thở cả phút rồi mới thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm nói, tuyệt tác của trời, đúng là không thể tưởng tượng nổi, chỗ này quá là... Kha Khắc còn chưa cảm thán hết lời, chân lập phía sau đã bị kẹt đến không thở ra hơi. Vỗ mạnh vào lưng của anh ta nói, Sao rồi, phía trước hết đường rồi sao? Sao người nào người đấy cứ đứng đờ ra thế hả? Khi mà Trương Lập chui ra được khỏi khe băng, anh cũng trợn tròn mắt há hốc miệng lên như ba người còn lại. Một câu lúc sau mới nói được. Không, không phải tôi đang nằm mơ đi chứ? Không phải nằm mơ. Trong hang động rực rỡ muôn màu, ánh mắt sắc bén như là diều hâu chim ó của Hồ Dương cũng bớt đi vài phần nhuệ khí. Anh ta bình tĩnh nói. Đây chính là kỳ quan trong băng. Các anh có biết hang động silicat không? Chính là loại hang động ngầm có thạch nhũ ấy. Do nước nặng chứa canxi không ngừng trầm tích, nhỏ giọt trải qua hàng vạn năm mới hình thành được thạch nhũ. Nếu như mà nước nặng đó đổi thành nước tinh khiết, còn khí hậu cũng cố định ở khoảng xấp xỉ 0 độ, nước luôn ở trong trạng thái nửa đông kết nửa lưu động, sẽ dần dần tụ lại. Một khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ sẽ hình thành băng tinh. Mùa hạ sang năm nhiệt độ lại trở về xấp xỉ 0 độ, lớp băng bên ngoài lại tan chảy vào bên trong. Sau mấy vạn năm như thế mới tạo nên được một thế giới toàn là trụ băng kỳ diệu. Kết cấu của băng vốn là tinh thể tứ diện, nhưng mà phân tử nước ở nhiệt độ thấp đã xảy ra sự kết hợp và giãn nở bất thường, cộng với hiệu ứng vận động của phân tử nước đông lại rồi lại tan chảy, không ngờ có thể tạo ra tinh thể kết cấu đa diện. Chỉ riêng cái điểm này e rằng cũng phải làm rất nhiều nhà nghiên cứu tốn công giải thích. Hồ Dương lại thấp giọng và nói tiếp. Tôi luôn luôn hy vọng trong cuộc đời của mình có thể tìm thấy chúng một lần nữa. Chỉ cần một lần, anh sẽ vĩnh viễn không thể nào quên. Anh ta lấy ra một máy quay video kỹ thuật số, tham lam quay lại từng góc mình có thể nhìn thấy. Bốn người đều thở rất nhẹ. Kiệt tác của tự nhiên vĩ đại nói thế nào cũng khiến cho người ta cảm thấy thế giới này thật là kỳ diệu. Bản thân của mình lại quá bé nhỏ. Kỳ cảnh trong động băng cũng như núi tuyết trắng tinh khiết, khiến cho người ta bất giác thấy tâm linh của mình được rửa sạch. Ai nấy đều sẵn sàng cúi thấp mái đầu cao quý, trong lòng thành khẩn sám hối và cầu nguyện. Trong Mộc Cường Ba tưởng tượng, nếu mình và Đường Mẫn có thể cùng nhìn thấy cảnh tượng này, vậy thì cuộc đời chẳng còn gì phải tiếc nuối nữa. Trương Lập chợt nhớ tới một câu thơ của cổ nhân, không dám nói cao giọng sợ người trên trời nghe thấy. Anh cảm thấy câu thơ này là thích hợp nhất để thể hiện tâm trạng của mình lúc này. Kha Khắc và Hồ Dương cũng chìm đắm trong tình cảm lẫn lộn giữa tự ti và chấn động. Trong Mộc Cường Ba nhìn sương trắng bốc mù mịt ở bên dưới khe sâu, tiếng gầm gừ ấy vẫn liên miên bất tuyệt ở bên tai. Gã cẩn thận hơn nữa, ngữ khí còn có vẻ cung kính hỏi. Bên dưới là gì thế? Hồ Dương liền giải thích. Là dòng chảy ngầm, nói trắng ra đó là nước ngầm. Sông băng tan chảy thông qua phương thức này để đưa nước ra các nhánh sông, sau đó tụ thành hồ nước ở trên cao nguyên. Cũng có khá nhiều dòng sông hình thành từ đây. Bên dưới rốt cuộc là sâu bao nhiêu không phải chuyện của chúng ta có thể thăm dò ra được. Nhưng mà tôi biết, một khi anh rơi xuống những con sông ấy, chỉ cần 3 phút sau có thể vĩnh viễn bị đóng thành băng. Hồ Dương quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Cường Ba. Nước sông băng bên dưới có nhiệt độ thấp hơn 0 độ C, nhưng mà không đóng băng. Đây cũng là một hiện tượng tự nhiên mà vật lý truyền thống không có cách nào có thể giải thích. Chỉ cần 3 phút, nó có thể thấm ướt toàn bộ đồ đạc quần áo của anh. Lỗ chân lông và mạch máu chỗ da tiếp xúc với nước băng lập tức co lại. Tất cả tĩnh mạch lớp ngoài đều bị đóng băng, da mất sức sống. Cái đó là hệ thần kinh bị tê liệt, tế bào cơ bên dưới mất khả năng tự điều khiển. Anh muốn cử động một đầu ngón tay cũng không được. Anh chỉ có thể nhìn cơ thể của mình từ từ cứng đờ lại, đông cứng, rồi chết với một ánh mắt yếu ớt tuyệt vọng mà thôi. Ba người bọn Trác Mộc Cường Ba đều lấy làm kinh hãi. Sắc mặt của Trương Lập lộ ra vẻ không tự nhiên lắm, hỏi với giọng cổ quái. Đội trưởng Hồ làm sao? Làm sao lại rõ vậy à? Các anh hồi trước... Đúng vậy. Hồ Dương trầm mặc đáp. Chúng tôi đã nhìn thấy kỳ quan như vậy một lần, cái giá phải trả là 3 mạng người. Cái đẹp xuyên này đều luôn đi liền với tử thần. Anh nhớ đến những đồng đội bị trượt chân rơi xuống dòng chảy ngầm thuở trước. Ánh mắt bất lực của người đứng trong dòng nước. Rõ ràng chỉ còn một bước nữa là có thể ra khỏi dòng sông băng ấy. Nhưng mà người cứ cứng đờ ra đó, không còn thấy bất cứ động tác nào nữa. Thứ duy nhất có thể động đậy chính là đôi mắt tràn trề khát vọng cầu sinh đó. Thế nhưng mà anh ta vẫn mong mỏi được nhìn thấy cảnh đẹp này một lần nữa. Số lần chúng xuất hiện trong những giấc mơ của anh thậm chí là còn nhiều hơn cả gương mặt quen thuộc của đồng đội. Vẻ đẹp ấy, dòng bút và tranh vẽ thật không sao tả xiết. Bốn người đều im lặng, cơ hồ như đang mặc niệm cho những người đi tiên phong đã hiến thân vì khoa học. Khả Khắc muốn làm dịu bầu không khí căng thẳng bèn đùa đùa nói: "Cung điện băng này bị băng tinh phân cách, ngược lại cũng hơi giống với tổ ong. Chỉ là đừng có cái tổ ong vỏ vẽ nào to thế này là được rồi. Nếu đúng là tổ ong, vậy thì con ong chẳng phải to bằng con voi rồi hay sao?" Hồ Dương dường như chợt nghĩ ra gì đó, ngược lại càng thấy bất an hơn, anh ta nhắc nhở: "Không có ong vỏ vẽ như vậy, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận. Bên trong có thể có một loại động vật nhỏ lông xù. Bọn chúng còn đáng sợ hơn lũ ong vỏ vẽ to bằng con voi đấy." Ba người nghe anh ta nói vậy lại được một phen giật mình thon thót, không biết tay đội trưởng họ Hồ này rút cuộc nói thật hay là đang dẫn chơi. Nhưng mà nhìn nét mặt nghiêm túc của anh ta lại hình như không giống như đang nói đùa cho lắm. Không biết là sau bao lâu, Hồ Dương mới như hạ một quyết tâm cực lớn mà nói: "Đừng quên mục đích của chúng ta, bắt đầu làm việc thôi." Kha Khắc liền ừ một tiếng, hạ ba lô hành trang sau lưng của Trác Mộc Cường Ba xuống, lấy ra các công cụ bên trong: một số dây dài to bản một đầu buộc vòng sắt số 8 to nhỏ nằm giống như đôi giày thùng đáy, dưới nữa toàn là vút sắt, dụng cụ khoan nhọn có tay rung, thứ nào đều cần thiết hết. Trác Mộc Cường Ba nhìn đủ các loại công cụ mà gã không gọi được tên, không nói được xem dùng để làm gì, thật chỉ muốn tường tận hỏi kỹ từng thứ một, nhưng mà gã biết thời gian và địa điểm đều không thích hợp, đành phải đứng đó nhìn Hồ Dương và Kha Khắc cẩn thận thao tác. Trước tiên họ dùng những cái dùi nhọn đục lỗ trên băng, sau đó đóng cây đinh bên trên có lỗ vào trong, dùng móc câu móc vào đống dây to bản đó. Sau đó quấn quanh người như là mặc quần áo vậy, rồi mới dùng dây thừng nối thân thể và đinh sắt đóng lên băng lại với nhau. Trong Mộc Cường Ba và Trương Lập còn chưa hiểu chuyện gì, Kha Khắc đã phát cho mỗi người một cái đai lớn, đồng thời giúp họ thắt cho chặt, lại đưa cho mỗi người một đôi vút sắt và giày đế sắt. Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, Hồ Dương liền nói: "Đi sát theo nhau thứ tự, tôi đi qua cầu băng trước, các anh lần lượt từng người qua một. Chúng ta ra bình đài băng ở giữa trước, đặc biệt hai người mới các anh tôi không thể là không nhắc nhở. Trước đó tôi không hề dự kiến rằng chúng ta sẽ gặp phải địa hình này. Đối với những người chưa có kinh nghiệm như các anh, cần phải cực kỳ cẩn thận. Lúc đi qua cầu băng, cố giữ cho hai mắt nhìn thẳng về phía trước, chỉ dùng khóe mắt liếc mặt cầu, phải nắm chặt cái máy nâng trong tay của các anh. Nếu thân thể bị trượt trên băng, thì cứ cầm chặt lấy thứ ở trong tay là được. Hiểu chưa? Tôi qua đây." Trong Mộc Cường Ba thấy Hồ Dương cầm một thứ giống như là cây cây gậy buộc thừng, hình như là không tốn chút sức lực gì đó đã qua được bên kia. Gã là người thứ hai, y theo cách Hồ Dương đã chỉ, gắng sức nhìn về phía trước, tay bám vào thứ buộc dây thừng kia, rồi cũng an toàn đi qua được cầu băng. Hồ Dương liền tán thưởng: "Làm tốt lắm." Trong Mộc Cường Ba liền cười: "Dễ ợt mà, bọn săn trộm kia không cần xe an toàn cũng qua được còn gì." Sắc mặt của Hồ Dương trầm xuống, nghiêm giọng nói: "Đừng coi đây là trò chơi, bước qua cầu băng không khác gì đi lướt qua mặt thần chết đâu. Cầu băng nhìn trông có vẻ vừa rộng vừa thẳng, dường như rất kiên cố, nhưng mà anh phải biết rằng nếu mà độ nghiêng của mặt băng mà lớn hơn một độ, còn anh lại không có vuốt sắt đâm xuyên qua nó được, thì mặt băng gần như trơn phẳng tuyệt đối đó sẽ khiến anh tức khắc trượt đi. Và lại nơi càng lạnh thì băng lại càng giòn, cầu băng phải chịu áp lực vô cùng lớn. Chỉ cần trên bề mặt hình thành vết rạn nhỏ bằng sợi tóc cũng đủ cho nó sụp xuống bất cứ lúc nào. Bọn săn trộm không cần mạng sống, chúng ta không phải liều chết theo chúng làm cái quái gì cả." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 8 của bộ truyện này.